Pokemon dị điểm, chương 265, 265, giai đoạn 2 kết quả sau 6 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 3 ngày này thì đây quả không khác gì một cái địa ngục trần gian đối với Siro. Cậu ta không được ra khỏi đây trừ khi thông hoàn toàn được 108 mạch chỉ với 3 ngày duy nhất. Nếu gặp người khác thì đã sớm chết rồi. Thậm chí bán thần cũng có tỷ lệ tạch cực kỳ cao chứ đừng nói người thường như này. Nói về độ nguy hiểm thì Siro chết ít nhất 20 lần vì đau và cực kỳ nhiều lần với nhiều lý do khác nhưng về căn bản thì dây không cho cậu ta chết nên. Cũng không chết được. Mà thật ra nếu cậu ta chết bây giờ thì Akasa cũng sẽ lấy đó làm cái cớ để bắp bẩn thêm cho cậu ta mà thôi. Còn về tay nghề của EMIYA thì miễn bàn. Dù sao cậu ta cũng là người đã từng trải nhưng đôi khi vẫn có một số trường hợp sai sót nên xảy ra tình trạng nổ mạch. Tất cả là do lượng mana dùng để sung mạch cùng một lúc là quá nhiều nên diễn ra trường hợp chưa sung xong mạch thì mana sẽ tụ tập lại một điểm quá lâu rồi. Mạch bị quá tải và nổ tung thôi. Nếu đi từ từ thì đáng lý tỷ lệ nổ mạch là cực kỳ thấp trừ khi dùng quá nhiều mana đi thông mạch như trường hợp này. Mà thông mạch kiểu này thì nổ cũng đúng thôi. Bản thân EMIYA cũng đã làm hết sức có thể rồi. Nếu không có cậu ta làm tài xế cho đầu tàu này thì số lần Siro chết phải lên đến 4 tháng 5 chữ số. Đơn giản thì Siro ăn đá mana liên tục nên cậu ta không thiếu mana và khi dồn được một lượng đủ để bội thực bản thân thì EMIYA trực tiếp dẫn đống mana. Đó đi thông mạch. Nghe qua thôi đã thấy ngu người rồi chứ đừng nói đến chuyện áp dụng vào thực tiễn. May mắn là bản thân EMIYA đã trải qua một lần thông mạch rồi nên con đường mà cậu ta vạch ra cho Siro sử dụng để sung mạch là rất chính xác nhưng vì dùng tận 10 mạch nhỏ mỗi mạch mana tức 1080 mạch nhỏ nên có vài điểm rất dễ nhầm lẫn với nhau. Bình thường thì 11 năm là số năm cần để chắc chắn để quá trình thông mạch thành công. Những kẻ dùng càng nhiều mạch và độ tuổi càng lớn như Siro thì đáng lý phải tốn nhiều thời gian hơn mới đúng. Trong đó bao gồm quá trình tự tích lũy mana, phân bố ngày thông mạch để giảm bớt áp lực cho cơ thể. Nói thật thì cực kỳ ít người dám thông quá 10 mạch mana trong vòng 1 năm. Nhất là với những người dùng số mạch nhỏ trên 5 cái vì họ đều hiểu rằng dù đã cắt bỏ đi hầu hết phần cảm xúc như Kuzuki đi chăng nữa thì cơ thể của mỗi cá nhân đều có giới hạn của chính nó. Siro căn bản chính là tự hủy. Mana trong một ngày đầu được cậu ta tích lũy nhờ đá mana của Jin là một con số khổng lồ và nó cũng có vài tai họa ngầm chứ không phải không? Dù sao mana đến từ nguồn bên ngoài nhất là đá mana thì thường pha lẫn một lượng tương đối tạp chất. Hấp thụ quá nhiều đá mana cũng đồng nghĩa với việc càng chứa đựng nhiều tạp chất trong người và gây ra tình trạng tắc mạch khiến quá trình thông mạch. Cũng như lưu thông mana trong các mạch trở nên càng ngày càng khó khăn. Lâu dài thậm chí sinh ra những khối u mana rồi dẫn đến nổ mạch. Mà sự thật ở đây là nếu không có dây thì chỉ riêng số mana này cũng đủ khiến bản thân Siro nổ tung thành từng mảnh rồi chứ đừng nói chết vì rất nhiều lý do khác nhau trong quá trình thông mạch. Nhưng quanh đi quẫn lại thì cậu ta vẫn chưa chết nên đương nhiên là giai đoạn một đã thành công rực rỡ. Rồi 2 ngày sau thì EMIYA đã hoàn toàn dùng toàn bộ số mana đã được tích trữ thông qua đống đá mana đó để trực tiếp đi thông hết 1080 mạch nhỏ và 108 mạch mana trong cơ thể của Siro. Chỉ với 3 ngày thôi, bọn họ đã làm xong quá trình mà người khác mất tới tận 11 năm. Trong đó đương nhiên cũng có vài tình huống rất nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát của EMIYA. Tức là chắc chắn chết nhưng cậu ta cũng biết là dây đang ở bên cạnh và Siro sẽ không chết tại đây nên cậu ta cũng trực tiếp thẳng tay với Siro mà. Chẳng còn ngại ngùng gì. Kết quả mà cả ba thu được đó chính là một Siro có cơ thể của một servant mới như thời EMIYA mới thành Counter Guardian vậy. Đương nhiên là không tính tới chuyện cơ thể được đúc ra từ mana thuần của các tinh thần thể sống tại tầng trung gian. Tiếc là cậu ta không có kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên là nếu sau này Siro thành servant thì nó sẽ cộng dồn lên nữa. Đến lúc đó thì cậu ta có thể có một cơ thể ngang với EMIYA của hiện tại. Về kinh nghiệm chiến đấu thì cậu ta sẽ phải tốn một khoảng thời gian rất rất dài để có thể tích lũy lên một mức nhất định như trình độ của EMIYA hiện tại. Còn cỡ Heracle bất hoại với vũ khí dưới bảo khí thì đây căn bản là nhờ 12 chiến công thôi. Không phải ai muốn cũng có được cả. Dù sao đó cũng là điểm nhấn trên con đường trở thành thần của ông ta nên đương nhiên đó là hàng độc quyền luôn rồi. Nhưng hiện tại thì cơ thể này của Siro đã quá đủ để tiếp nhận được việc phân tích và sao chép lại các bảo khí rồi. Chính vì thế nên EMIYA cũng trực tiếp đẩy cậu ta vào giai đoạn 2 như trong kế hoạch. Dù sao thời gian cho bọn họ là không còn quá nhiều nữa rồi. Giai đoạn này cũng khá đơn giản. EMIYA sẽ thông qua ma thuật mạch để kết nối hai mạch mana của cả hai lại với nhau. Dù sao mạch mana của cả hai cũng chẳng có nhiều điểm khác biệt lắm. Chưa kể thuật thức cũng y hệt nhau. Hơn cả là Siro cũng chẳng có tuổi tác động lên đó nên cậu ta cứ thông thả thôi. Sau đó thì EMIYA sẽ cho Siro cảm nhận được tốc độ chạy. Độ thành thạo trong việc điều khiển mana trong mạch của cậu ta để rồi từ đó mô phỏng. Bắt chước theo và quan trọng nhất đó chính là đi ra con đường của riêng mình. Đây cũng là mục tiêu chung cuộc của giai đoạn 2 này. Đương nhiên là vì mạch mana của cả hai giờ đã được liên kết nên Siro có thể dễ dàng cảm thấy tốc độ chảy trong dòng mana của EMIYA. Việc Siro cần làm là gia tốc dòng mana trong mạch của mình lên bằng tốc độ đó cũng như điều khiển sao cho dòng mana chạy lụa nhất có thể, nhưng cái gì cũng có điểm trừ của nó cả. Vì mạch mana của cả hai đã được liên kết nên nếu Siro không thích ứng kịp tốc độ của EMIYA thì cậu ta sẽ nổ tung. Đây chính là một trong những điểm trừ lớn nhất của việc liên kết mạch mana. Vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cả hai có thể đi đời nhà ma ngay lập tức. Nói đơn giản thì như thế này. Mạch mana của EMIYA và Siro hiện tại đã liên kết từ hai đường đua ở hai giải thuộc hai hạng riêng biệt trở thành một đường đua duy nhất với tất cả mọi. Chiếc xe đua thuộc trong cả hai hạng hiện tại đều đang chạy đua trên đó. Mana trong mạch của mỗi người là các chiếc xe chạy đua trên đường đua đó. Nếu xe của EMIYA chạy quá nhanh mà Siro quá chậm thì sẽ gây ra tai nạn không đáng có rồi dần dần gây ra những thiệt hại nghiêm trọng lên phân đoạn xảy. Ra tai nạn, lâu dài thậm chí có thể gây phế mất mạch mana còn tức thời thì nổ tung do quá nhiều mana bị ứ đọng lại một chỗ. Ở trong phân khúc của EMIYA thì không sao. Dù sao đây cũng là mạch của cậu ta. Nên đương nhiên cậu ta là người hiểu nó nhất và cậu ta cũng có đủ kỹ thuật thao tác mạch ma thuật để có thể tự động điều khiển mạch để biến dạng đường đua dẫn đến các làn riêng. Nhưng ở mạch của Siro thì EMIYA không làm như vậy được. Vì đây không phải là mạch của cậu ta nên đương nhiên là không thể nào biến đổi nó hay thao tác quá sâu vào được nên kết quả là va chạm xe sẽ diễn ra và từ đó sẽ tạo ra một cơn ùn tắc giao thông. Việc này sẽ dẫn đến mana của cả hai sẽ chỉ tập trung trên người của Siro mà thôi. Tiếp đến thì khỏi mà nói. Mana của Servant là quá nhiều so với một cơ thể vẫn còn là người và bùm. Nhưng được cái là làm cách này thì mạch của Siro cũng được tiếp xúc với mana của EMIYA hay còn được biết đến là mana của Akasa. Thứ này căn bản chính là đầu nguồn của ma pháp nên Siro sẽ được lợi rất nhiều thứ từ nó. Đương nhiên là trong trường hợp nếu cậu ta không nổ chết giữa chừng. Thế là 3 ngày nữa tiếp tục trôi qua. Tuy Siro đã tiến bộ rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ. Còn lý do cậu ta còn sống là vì EMIYA chủ động hủy liên kết. Mà EMIYA chỉ làm thế này trong lúc khẩn cấp thôi nhưng thật ra thì trong 3 ngày phải có hơn 1.000 ca khẩn cấp rồi. Hủy liên kết này cũng không hẳn là không có hại mà thật ra là cực kỳ có hại. Vì đơn giản EMIYA đã dùng nó trong trường hợp khẩn cấp. Như việc hai đường đua được liên kết với nhau chặt chẽ thì EMIYA phá hủy sự liên kết này để cả hai tách ra thành hai đường riêng như ban đầu vậy. Mạch mana của cả hai sẽ bị tổn thương một cách trầm trọng. Chưa kể là lượng mana ùn tắc đó cũng trực tiếp bay hơi đi mất nên cả hai cũng trực tiếp cạn mana. Nếu không có bản thân dày đứng ra duy trì thì chắc 1 năm 1 ca khẩn cấp là đã quá mức chấp nhận của cả hai rồi. Mà thật ra ngoài cách này ra thì vẫn còn cách an toàn hơn. Đó là ban đầu dùng tốc độ chậm để Siro thích ứng dần. Có ùn tắc thì cũng có thể nhận ra ngay lập tức và cả hai cũng sẽ có rất nhiều thời gian để sửa chữa cũng như khắc phục những sai lầm căn bản nhất. Sau đó thì chỉ cần từ từ cắt đứt mạch liên kết giữa cả hai mà thôi. So với khẩn cấp thì cách này chẳng gây ra bất cứ áp lực nào lên mạch mana của cả hai nên không có quá nhiều thiệt hại trên mặt lý thuyết. Nhưng tiếc là cả hai không còn thời gian để làm cách này nữa nên bọn họ chỉ có thể liều mạng chơi ngu dùng cách này mà thôi. Có điều hiện tại trong kế hoạch thì cũng còn đúng một ngày mà thôi mà mọi thứ chẳng đi tới đâu cả. Kiếm hiệp hay, nói chung là không còn bất cứ hy vọng nào nữa. Nhất là khi giai đoạn 2 còn chưa xong đâu. Hai giai đoạn sau chỉ có thể đành ngâm nước nóng. Mà phải công nhận rằng một tuần là quá ngắn. Giai đoạn 1 thì có thể rút ngắn bằng cách chơi tổn thương nhưng giai đoạn 2 thì khác. Nó là kết hợp của cái đầu và một yếu tố mang tên thích ứng. Nếu thích ứng tốt thì có thể giảm đi rất nhiều thời gian của cả hai nhưng nếu không thì có đau mấy cũng chẳng giúp được gì cả. Căn bản là vô vọng ngay từ đầu. Cái khó nhất là giai đoạn 3. Cơ bản nó cực kỳ đề cao yếu tố ngộ. Mà đã ngộ thì không thể nào cầu được nên nếu Siro không tìm ra con đường của riêng mình thì UBW hay NP không bao giờ được dựng lên được cả. Đây cũng là thứ mà Kirisugu đang mắc kẹt lại. Ông ta vẫn chưa tìm ra được con đường tức bảo khí của mình nên vẫn chưa có NP. Mà thật ra con đường của chính mình cũng chỉ là mở đầu mà thôi. Emiya nhờ vô số kiếm trong UBW thì UBW mới thực sự trở thành NP của cậu ta. May mắn cho Siro là cậu đã gặp được Emiya. Một bản tương lai của cậu nên việc ngộ ra UBW sẽ dễ hơn vì bản thân Emiya đã có cái kết rồi. Tuy đường cậu ta vẫn còn rất dài nhưng chung quy lại thì nó đã thành hình chứ không chỉ đơn thuần là chưa thành đường như Kirisugu. Chẳng qua thứ Siro thiếu là con đường. Thứ sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình khắc họa lên nội dung của NP. Sau đó cậu ta chỉ cần ngộ ra nó là sẽ hoàn thành. Giai đoạn 4 cũng y như giai đoạn 1 thôi nhưng giai đoạn 1 là nỗi đau nhất thời. Cùng một lúc còn giai đoạn 4 là nỗi đau vô hạn. Đây là câu chuyện cả đời của Emiya. Nhưng nói mấy cái này bây giờ cũng vô dụng. Dù sao thời gian cũng sắp hết rồi nên mọi việc đều không có bất cứ ý nghĩa nào khi mà Siro không thể nào hoàn thành được buổi huấn luyện này trong thời gian ngắn đến như vậy được. Trở lại với hai nhóm kia thì 6 ngày này Jin cũng đã tới bước cuối rồi. Đây là một kết quả khả quan gấp hàng nghìn lần so với Siro. Điều này cũng chứng minh rõ độ tương thích với đệ nhị ma pháp của cô ấy là cực kỳ cao. Dù rằng tài năng chung về ma thuật vẫn còn kém hơn Sakura, Rick và Forner cũng không ngờ được là chỉ với 6 ngày thì Jin có thể nhét được nhiều kiến thức như vậy. Dù đây chỉ là một phần nhỏ mà cô ấy cần để kiểm soát thứ kia trong giai đoạn sắp tới mà thôi nhưng nó cũng là quá nhiều so với một pháp sư cấp 4 rồi. Giờ thì chỉ cần Jin tiếp cận với thứ cốt lõi nhất bên trong thứ đó thì cô ấy có thể sử dụng nó rồi nhưng nó cũng yêu cầu ngộ rất nhiều. Về căn bản thì Rick và Forner cũng không thể giúp gì nhiều hơn ngoài chọn lọc các tài liệu mà Riley đã cung cấp từ trước để tuyển ra những cái mà Jin thực sự cần thiết nhằm đỡ mất thời gian đi tìm. Nên bên này thì 6 ngày gần đây cũng chạy qua chạy lại nhưng ít ra họ cũng đỡ hơn Siro. Người mà tới tối Emiya mới lôi xác về. Đơn giản thì việc cậu ta còn sống cũng đã là không tưởng rồi. Bên phía Ilya và Cú thì có vẻ là cặp khả quan nhất. Vì đã làm quen được với mana từ Master mới nên anh ta cũng rất tự tin. Cú cũng gáy đó là nếu hiện tại cho anh ta gặp Heraco thì anh ta có thể ít nhất là đánh ngang tay với ông ta trong trường hợp cả hai không dùng NP. Còn nếu dùng NP thì Cú có lợi thế tuyệt đối vì hiệu ứng tức tử từ Gebo. Căn bản là Heraco không có cửa với anh ta hiện tại nữa dù cho có sử dụng Nightlight đi nữa. Về phía Ilya thì giờ cô ta cũng đang trong trạng thái ngộ. Đơn giản 6 ngày gần đây Cú đã dạy cho cô ấy hầu hết các chữ rune mà anh ta đã học tập và phát triển cả đời rồi. Tuy nói là nhiều nhưng thực ra thì nó cũng như cái học bảng chữ cái vậy. Nếu học xong cơ bản thì có thể từ đó ghép ra những từ ở cấp bậc cao hơn nữa. Có điều vì mỗi chữ rune đều ẩn chứa một loại sức mạnh khác nhau nên khó học gấp nhiều lần mà thôi. Nhưng đây mới là chữ rune mà thôi. Còn cách vận dụng nó vào cuộc sống thường ngày cũng như thực chiến thì Ilya vẫn còn một khoảng đường dài để đi. Dù sao rune là một loại ma pháp chữ cái cực mạnh. May mà chữ rune không chiếm chỗ trong bể kiến thức nên cô ấy vẫn học được. Để nói căn bản thì chữ rune y hệt như là một loại ngoại ngữ mà thôi. Nó không phải là một con đường như đệ tam ma pháp. Đúng hơn thì có rất nhiều con đường ma pháp được tách ra. Hình thành từ nó nên căn bản nó là một thứ gì đó cao hơn và không chiếm chỗ trong bể kiến thức. Nhưng nếu Ilya học về cách vận dụng trận pháp rune thì nó được tính là con đường nên cùng lắm là học cách vận dụng tổ hợp rune trong chiến đấu mà. Thôi, nói đi thì cũng phải nói lại. Cú cũng công nhận bản thân Ilya chính là một thiên tài dù cho ở thời đại của anh ta đi nữa. Dù sao Ilya cũng là vật chứa của đệ tam ma pháp từ khi sinh ra nên được gọi là thiên tài cũng không phải là nói quá. Về căn bản thì cô ấy phải rất tài năng mới có thể chứa đựng được cả một con đường hoàn chỉnh kể từ khi mới sinh ra như thế này. Còn về Sakura thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cô ấy rồi. Tuy Jin có tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn chưa nắm bắt được thứ đó nên vẫn chưa giết Sakura được. Ilya thì đúng là học được chữ rune thật đấy nhưng vẫn chưa đi vào chuyên sâu. Cũng vì thế nên muốn dùng rune để giết Sakura là không thể. Còn Siro thì miễn bàn. Bốn giai đoạn mà mới làm được có một cái. Cái thứ hai thì vẫn chưa đi xong thì đừng nói về hai cái còn lại vẫn chưa đụng tới. Mà dù cả một ngày mệt mỏi, chết lên chết xuống mấy chục lần nhưng tối nào về cũng mây mưa với Sakura được thì Siro dám xuống tay với cô ấy mới là lạ. Cũng vì thế nên cú quyết định là đêm nay sẽ chấm dứt mối hiểm họa này còn Medusa thì đương nhiên là đứng về phía Sakura rồi. Emiya thì vẫn đứng ở phía trung lập như thường. Dù sao thì cậu ta cũng biết toàn bộ mọi việc đều do Jay quyết định cả. Nếu Jay muốn Sakura chết thì cô ấy đã sớm chết rồi. Nếu cậu muốn cho cô ấy cơ hội thì có thể kéo đến rất rất lâu chứ không cần phải giết lúc này nên cậu ta vẫn đang chờ quyết định sau cùng của người thầy này của mình. Nói chung là quyết định của cả ba người chẳng có bất cứ ảnh hưởng nào đến đại cục cả vì thứ quan trọng nhất là Jay muốn nó như thế nào. Nếu Jay muốn Sakura chết thì ngay khi vừa đặt chân tới thành phố Fuyuki thì cô ấy đã sớm chết rồi. Còn nếu muốn Sakura sống thì cả ba có làm gì cũng không giết được. Cách chương.